Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, năm 2019 Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Hoa Quốc Trung ương Đài Truyền hình, Hoa Quốc Trung ương Đài Truyền hình, ngoặc kép, một năm một lần Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, hôm nay như cũ là lấy dân chúng quen thuộc phương thức khai mạc. Nhiệt liệt vui mừng long trọng mở màn vũ sau khi kết thúc. CCTV chủ trì ngày đoàn đứng thành một hàng, lấy nhất sung túc tinh thần, hướng về cả nước mấy tỷ đồng bào chúc mừng năm mới. Tại số 1 diễn phát sóng phòng bên trong, ngồi lên mấy ngàn tên may mắn có thể được hiện trường nhìn tiết mục người xem. Mọi người đoàn tụ một nhà, hiện trường bầu không khí có thể nói là dị thường lửa nóng. Vì chiếu cố rất nhiều không thể chạy về nhà người, CCTV năm nay liên hệ quốc nội nhiều ra video bình đài. Đối CCTV tiết mục cuối năm tiến hành toàn bộ hành trình tiếp sóng. Thậm chí còn khai thông đài phát thanh thông báo phục vụ hạng mục. Tận lớn nhất nỗ lực, nhưng cả nước những đồng bào cũng có thể cảm nhận được tân xuân bầu không khí. Phòng nghỉ, hóa tốt hóa trang. Thay xong lễ phục dạ hội Tô Dật Dương, chính giơ điện thoại cùng trong nhà cha mẹ video trò chuyện. Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông ăn mặc vân uyển nghi cho bọn hắn tỉ mỉ hàng đặt theo yêu cầu quần áo mới, vui mừng hồng sắc nhường hai người nhìn lên tới tựa như càng trẻ mấy tuổi. Thẩm Chỉ Dung bưng điện thoại, có chút lải nhải cào nhau, cho Tô Dật Dương xem bọn hắn cơm tất niên. Cho Tô Dật Dương giữ nhà bên trong đồ Tết. Cho Tô Dật Dương giữ nhà bên trong hôm nay mới mở hoa bách hợp. Nghe mẹ lải nhải, Tô Dật Dương không có cảm thấy không chút nào chịu. Ngược lại có chút không hiểu được mũi chua. Vốn nên chính là một nhà đoàn viên. Hắn lưu lại cha mẹ hai người một mình ở nhà đụng chạm. Tuy là bởi vì công tác nguyên nhân, nhưng mà Tô Dật Dương như trước cảm thấy rất là áy náy cùng lòng chua xót. Mẹ lải nhải, lão ba không nói gì, đều bị hắn cảm nhận được nồng đậm tưởng niệm. Hắn có thể cảm nhận được mẹ che giấu cực sâu khổ sở, nhưng như trước dùng đến nhất tươi đẹp nụ cười tới đối mặt hắn. Chính là sợ hắn không yên lòng các nàng, sau này không còn tham kiến CCTV tiết mục cuối năm. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Tô Dật Dương nội tâm bên trong thầm suy nghĩ nói. So sánh bồi bạn cha mẹ, Tô Dật Dương cảm thấy cái gọi là cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ cùng danh tiếng đều cũng không trọng yếu. Nhà mình cùng còn lại gia đình khác nhau, cha mẹ đều là con một, gia gia nãi nãi, bà ngoại ông ngoại cũng đều qua đời sớm. Đêm trừ tịch đêm 30 nếu như mình không ở nhà, cái kia ăn Tết cũng chỉ có hai người bọn họ chính mình. Thật sự là quá cô đơn. Mẹ, ta mua ngày mai sớm nhất chuyến bay. Ta sáng mai 10 giờ liền có thể chạy về nhà. Hai người các ngươi phải chờ ta ăn điểm tâm a. Sủi cảo nhớ rõ cho ta lưu lại chút, để ta ba nhiều bao chút sủi cảo. Ta thế nhưng mà rất có thể ăn. Tô Dật Dương cố nén nội tâm bên trong thương cảm, cười đối Thẩm Chỉ Dung nói. Tô Hải Đông nghe được Tô Dật Dương nói, trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Xú tiểu tử, biết ngươi có thể ăn, ta nhường ngươi mẹ mua hơn 10 cân thịt, ta tất cả đều cho ngươi băm thành bánh nhân thịt, ngày mai ta xem ngươi ăn không được. Tô Dật Dương cười hắc hắc cười, có thể ăn. Ta khẳng định cũng có thể ăn sạch. Cứ việc cách vạn thủy 10 triệu, nhưng như trước cách trở không ngừng thân tình truyền đi. Đây là máu mủ tình thâm huyết mạch tương liên. Nói chuyện phiếm nửa ngày, Tô Hải Đông dò hỏi. Ta vừa vặn lên mạng nhìn tin tức, trên mạng nói ngươi đêm nay tại CCTV tiết mục cuối năm tiết mục tiết lộ ra ngoài. Chính là thật sao? Tô Dật Dương ân âm thanh. Chính là thật, việc này có chút phức tạp, tại trong điện thoại ta nói không rõ, đợi ngày mai ta về nhà lại cùng các ngươi nói rõ chi tiết. Tô Hải Đông trầm mặc chốc lát, an ủi, tiết lộ liền tiết lộ. Video ta xem, bài hát này viết đặc biệt tốt. Ta hảo mấy cái lão bằng hữu vừa vặn đều điện thoại tới tán thưởng ngươi. Nói ngươi bài hát này viết rất có mùi vị. Ngươi đừng nản chí, đợi chút nữa tại trên vũ đài hảo hảo hát. Cứ việc nội dung sớm tiết lộ, nhưng mà như trước sẽ thắng đến mọi người yêu thích. Yên tâm a, con trai của ngươi ta không có yếu ớt như vậy. Tô Dật Dương cười nói. Hơn nữa sự tình hiện tại có chỗ biến hóa, lão ba ngươi liền nhìn được rồi. Con trai của ngươi đợi chút nữa khẳng định cho tất cả mọi người một cái lớn kinh hãi vui mừng. Ngươi cùng mẹ chú ý xem tivi a hát. Có ý tứ gì? Tô Hải Đông có chút không có minh bạch. Tô Dật Dương cười thần bí. Các ngươi đợi chút nữa xem tivi liền biết. Ta bây giờ nói ra tới liền không có ý tứ. Hát. Tiểu tử ngươi thừa nước đục thả câu có phải hay không? Nói chuyện nói một nửa, loại hành vi này rất quá phận. Tô Hải Đông cười mắng, Tô Dật Dương cười cười, nhưng mà như trước vẫn là không có nói cho Tô Hải Đông. Một nhà ba người video hơn nửa canh giờ, mới khó khăn cúp điện thoại, cùng cha mẹ sau khi gọi điện thoại xong, Tô Dật Dương lại cùng Vân Uyển Nghi đánh nửa giờ điện thoại. Đến mức trực tiếp truyền hình tiết mục cuối năm, Tô Dật Dương đều sớm nhìn nôn tốt sao, căn bản không hề có hứng thú. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh liền đến 11 giờ, CCTV tiết mục cuối năm Hoàng Kim thời đoạn. Tại Bạch Ngọc Nhi cùng Lâm Tịch Trúc một đầu Tuế Nguyệt Hà, chính thức kéo ra màn che, cùng những năm qua không có gì khác nhau. Hậu trường thu xem tỷ lệ tại lúc này rõ ràng bắt đầu kéo lên. Nghỉ ngơi thật lâu Tô Dật Dương, từ trên ghế salon đứng lên, tại trước gương sửa sang lại chính mình trang phục, sau đó đẩy cửa ra phòng nghỉ cửa, bước nhanh hướng về hậu trường đi đến. Bởi vì tiếp qua một cái tiểu phẩm tiết mục, liền đến phiên hắn lên sân khấu, đi đến hậu trường. Trùng hợp đụng phải Bạch Ngọc Nhi cùng Lâm Tịch Trúc hai người. Hai người mới vừa biểu diễn xong, còn chưa kịp đi nha. Hai người nhìn thấy Tô Dật Dương, vội vàng kéo lấy váy đi đến Tô Dật Dương bên người. Dật Dương, ta vừa vặn nghe nhân viên công tác nói, ngươi Lâm trận đổi ca. Bạch Ngọc Nhi dò hỏi, Tô Dật Dương gật gật đầu, đối thoại Ngọc Nhi cũng không có giấu giếm. Thấy được Tô Dật Dương thừa nhận, Bạch Ngọc Nhi cùng Lâm Tịch Trúc đều lớn lên miệng. Bạch Ngọc Nhi con mắt trừng lớn nói, ngươi điên sao? Đây chính là CCTV tiết mục cuối năm a. Cả nước mấy tỷ ánh mắt đều tại nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi Lâm trận đổi ca, thật đáng tin cậy sao? Ngươi liền diễn tập cũng không có tiến hành, trực tiếp lên đi hát. Lão tỷ. Ta rất thanh tỉnh ok. Tô Dật Dương bất đắc dĩ nói. Không phải là Lâm trận đổi bài hát nha. Lấy thực lực của ta cùng kinh nghiệm. Hoàn toàn có thể ứng phó tốt đi. Dật Dương, ta biết tiết mục tiết lộ. Trong lòng ngươi khó chịu. Thế nhưng ta cảm thấy vẫn là ổn chút tương đối khá. Đem nguyên bản ca khúc lại hát một lần. Không có mất mặt gì. Việc này cũng khá tốt ngươi. Hơn nữa ngươi nguyên bản cái kia bài hát như vậy kinh điển. Nếu như thay mới ca không bằng nguyên bản cái kia đâu. Người xem không những sẽ không mua chướng. Thậm chí còn sẽ đối với ngươi tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Ta cảm thấy ngươi lại muốn thận trọng chút. Lâm Tịch Trúc khuyên nhủ. Tô Dật Dương biết hai người đều là hảo ý. Hắn cười nói. Ngọc Nhi tỷ, Tịch Trúc tỷ. Các người cũng đừng khuyên, coi như người nhóm nghĩ khuyên, hiện tại cũng không kịp, việc này hiện tại chỉ có thể một con đường đi đến đen. Ba người nói chuyện thời gian, trên đài tiểu phẩm tiết mục đã trải qua nửa, khoảng cách Tô Dật Dương lên đài cũng liền không được 5 phút sự tình. Chính như Tô Dật Dương chỗ nói như vậy, liền coi như là nghĩ muốn đổi ý, cũng không kịp. Bạch Ngọc Nhi cùng Lâm Tịch Trúc nghe vậy, không khỏi có chút nhụt chí. Xác thực, hiện tại đã không kịp. Đã như vậy, Dật Dương ngươi cố gắng lên. Ta cùng Tịch Trúc tỷ ngay tại dưới đài chờ ngươi. Chờ ngươi chiến thắng trở về. Chúng ta chờ mong ngươi kinh hỉ. Bạch Ngọc Nhi cười cho Tô Dật Dương nổi giận nói. Tô Dật Dương khóe miệng có chút nổi lên một chút đường cong. Trên mặt tràn đầy tự tin quang huy. Nhìn về phía cách đó không xa cái kia trống trải sân khấu. Trong mắt lóe ra rạng rỡ quang huy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.